Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có hai loại thân phận, bạn gái hoặc là người qua đường. Từ lúc nào thì anh ta bắt đầu nổi hứng, muốn cho trò chơi anh trai em gái chứ? Cậu suy nghĩ quá nhiều rồi. Chờ đến khi cậu nhìn thấy cô ấy rồi, tuyệt đối sẽ không phải là loại tôi thích. Dáng vẻ phóng khoáng, lời biện bạch cường điệu dần dần biến mất. Bởi vì ánh mắt của anh từ đầu đến cuối đã bán đứng anh, mà ngay cả chính anh cũng không còn tâm tư để giả bộ vẻ không thèm để ý nữa. Lúc đầu Kiều Cầm cũng chỉ là không thể khống chế nổi tầm mắt, không ngừng nhìn quanh khu vực làm việc sau lớp kính cửa trong suốt. Cái cớ anh tìm là lâu rồi không gặp, chỉ muốn biết là cô xem có khỏe hay không mà thôi. Nhưng sau khi nhìn thấy bóng dáng của Nhan Phồn Hoa rơi vào tầm mắt của anh, thì trong chớp mắt, tất cả sự bình tĩnh đều biến thành sóng lớn dâng trào. Cười ư? Cô dựa vào cái gì mà cười vui vẻ đến như vậy? Dựa vào cái gì mà cười vui vẻ với người đàn ông kia đến như thế chứ? Nếu như anh nhớ không lầm, anh ta tên là Giang Nam. Không phải cô phủ nhận mình đang qua lại với Giang Nam sao? Làm sao lại có thể không một chút kiêng kỵ mà liếc mắt ngay tại trong phòng làm việc như thế này, còn để cho người ta có trán của cô? Nếu cô không hiểu được vẻ mặt cương chiều và tán thưởng trên mặt của Giang Nam thì rất tốt, anh hiểu rồi nha. Không biết hai người bọn họ đang nói chuyện gì. Kiều Cầm chỉ thấy cô càng cười càng vui vẻ. Mãi đến khi cô nhân viên lễ tân xuất hiện nói vài câu, cô mới gật đầu đi ra. Ánh mắt của anh luôn quá chặt vào bóng dáng kia, cho đến khi đứa em gái mà anh nói sẽ tuyệt đối không thích xuất hiện bên cạnh anh. Kiều Cầm. Phồn Hoa không dám tin rụi rụi mắt. Không lầm, quả thật là anh. Thoạt nhìn có vẻ như anh không thay đổi một chút nào, mà càng đẹp trai hơn so với trí nhớ của cô. Chiếc quần jean lửng màu lục bao phủ lấy hai chân thân dài của anh. Áo sơ mi màu trắng nằm trong chiếc áo khoác màu lá cọ đang thịnh hành. Mái tóc dường như đã được cắt ngắn, nhuộm thành một màu đen, so với lúc trước càng toát lên vẻ nhẹ nhàng trầm ổn. Cũng càng lúc càng tôn lên khuôn mặt tuấn tú, khiến cho người ta mặt đỏ tim đập của anh. Phồn Hoa xấu hổ đứng đực ra, cảm thấy không ngồi được mà đứng cũng không xong, lại đưa mắt nhìn chiếc áo khoác không khác anh mấy của mình, gương mặt của cô lại càng đỏ lên. Cái này xem như là ăn ý sao? Cô hơi mừng thầm, nhưng lại cảm thấy hoảng loạn nhiều hơn. Tổ chức vài hôn lễ, thậm chí cô còn bị khách hàng mời làm MC khẩn cấp một lần. Cô nghĩ rằng mình không bao giờ bị luống cuống nữa, mới có thể ứng phó với mọi tình huống bất ngờ. Nhưng kết quả, khi đối mặt với anh vẫn là bị đánh đến tơi bời như vậy. Thật là bất ngờ nha. Sau khi giằng co một lúc lâu, Kiều Cầm mới lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Thấy bộ dáng của cô vẫn ngốc nghếch như cũ, thì thoải mái hơn một chút. Điều đó không phải chứng minh cô không thể thay đổi. Cô vẫn là cô gái cổ mộ mà anh quen lúc trước hay sao? Nhưng mà, quan sát kỹ bộ dáng của cô, Kiều Cầm lại không thể không thừa nhận cái danh hiệu cô gái cổ mộ kia đã không còn thích hợp với cô nữa. Kỳ thực Phồn Hoa rất là xinh đẹp, chỉ là không biết cách trang điểm thôi. Câu nói lúc trước của Diêu Lam lại một lần nữa hiện lên trong đầu của anh. Quả nhiên là bạn thân từ nhỏ đến lớn, hiểu rõ cô như trong lòng bàn tay. Hôm nay xem như anh đừng trải nghiệm chứng minh của câu nói chân thực này. Nhan Phồn Hoa thật sự rất là xinh đẹp. Cô ngoan ngoãn nghe lời đổi đi kiểu tóc, là kiểu đầu bốc bô, vừa gọn gàng vừa thoải mái, toát lên vẻ hoạt bát, nhuộm màu hạt dẻ. Vốn khuôn mặt hơi gầy, cũng nhờ đó mà trở thành khuôn mặt trái xoan mà mọi phụ nữ đều mơ ước cả. Đôi gò má được đánh phấn, trở nên thanh tú bức người, không phải là loại đẹp đẽ quyến rũ, mà tương xứng với khí chất điềm tĩnh của cô. Trong lúc hai người đánh giá nhau, tâm trạng của người thứ ba không tốt cho lắm. Thân là bạn của Kiều Cầm, cậu ta rất muốn xoa dịu bầu không khí hiện tại, nhưng lại bị kẹp giữa một đôi anh em trang phục tình nhân. Không khí có một chút quái dị, cậu ta thật sự không biết phải làm gì. Mày dùng trà. May mắn cô nhân viên lễ tân lúc trước đã kịp thời bưng ra khay trà, còn kín đáo hít vào khều tay của người Phồn Hoa đang thất thần, hạ giọng gọi cô hồi hồn về. Cậu không đến mức như thế này chứ? Nửa tháng trước mới được thăng chức làm nhân viên tổ chức hôn lễ, bây giờ đã quên phải làm gì rồi sao hả? Lời nói này thành công khiến cho Phồn Hoa bình tĩnh lại, nở ra nụ cười xem như không có chuyện gì, rồi ngồi vào chỗ trống bên cạnh. Do dự một lát, cô dè dặt đặt câu hỏi. Anh muốn kết hôn sao? Là tôi muốn kết hôn. Kiều đại thiếu gia còn chưa đã, làm sao có thể nguyện ý chui vào phần mộ nhanh như thế được. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net